Chương 33, Lục Địa Phi Tiên, 3. Một đường nhàn nhã đi tới, gặp mấy con mặt tiền của cửa hàng nữ tặc, căn cứ không đánh nữ nhân ý tưởng, nhưng kết quả là vẫn là giết trong nháy mắt nhiều cái nữ tặc sau đó, lúc này mới nhìn thấy cái kia ở quang ngốc ngốc trên triền núi bang đầu bữa. Sắp rớt xuống sân môn, còn có siêu siêu vẹo vẹo không biết là người nào để danh bảng hiệu, theo gió đổi một lần thoáng một cái đều nhanh muốn rớt xuống. Trong núi bang đầu bữa dường như sinh ý cũng không thế nào tốt, bằng không một cái cường đạo ổ làm sao có thể rách nát thành bộ dáng như thế, đang nhìn những cái này ngũ đại tam to các hán tử, cư nhiên tụ chung một chỗ khóc sướt mướt nếu không thương tâm. Lâm Thiên Diêu muốn hắn có muốn hay không trước gõ một cái kia cũ nát sân môn, dù sao đến rồi người khác địa bàn, mọi việc khách khí tốt nhất, tự tay không đánh người mặt tươi cười, hơn nữa này cường đạo đều khóc thành bộ dáng như thế, phỏng chừng khả năng đại khái coi như là viết mềm lòng hán tử a không phải thành tưởng, còn gõ một cái kia cũ nát hàng rào môn. Đã bị Lâm Thiên Diêu cho gõ xuống tới, bình một tiếng, nện xuống đất, bụi bặm trong nháy mắt tung bay, muốn không phải có pháp. Thuật hộ thân, Lâm Thiên Diêu phỏng trừng sẽ bị sặc hơn mấy tiếng. Mà như NGKINAI khóc sướt mướt các hán tử, nghe được động tĩnh kia, trong nháy mắt quay đầu lại, mỗi người hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu. Xem Lâm Thiên Diêu có chút ngượng ngùng nâng chán, một người trong đó vẻ mặt lạc thai hồ hán tử, giọng oang oang hô một câu, kia mà người phương nào đến đây bang đầu đúa vì chuyện gì tấm tắc. Không nghĩ tới như vậy xù xì ngoại hình, cũng là cái tư văn nhân. Kết quả là, Lâm Thiên Diêu ôm nắm tay làm thở dài đạo câu, tại hạ Lâm Thiên Diêu, chịu Thanh Thanh cô nương phó thác, đặc biệt đến đây cho bang chủ tặng quà. Những cái này xù xì hán tử vừa nghe Lâm Thiên Diêu là chịu nhẹ nhàng cô nương phó thác, nhất thời buông xuống cảnh giác, nhưng chỉ có cái kia vẻ mặt lạc thai hồ hán tử, vẫn là mang theo phòng bị nhìn Lâm Thiên Diêu, vẫn chưa dễ tin hắn. Mà là vớt lạc thai hồ hỏi một câu. Thiếu hiệp đến đây đưa là vật gì? Lâm Thiên Diêu trong lòng bất đắc dĩ, đưa một đồ đạc cho bang chủ, còn muốn trước qua đám này là la quan khẩu, nhưng như là đã tới, lại không thể không làm. Móc ra dạ quang châu thời điểm, cái kia vẻ mặt lạc thai hồ cường đạo nhất thời trên mặt chất đầy nụ cười khó coi đạo câu. Thiếu hiệp mau mời vào, thực sự là người trong nhà không biết người trong nhà, chúng ta bang chủ nhưng là chờ đấy Thanh Thanh cô nương lễ vật, đều nhanh muốn nhìn xuyên muốn mắt. Lâm Thiên Diêu bị nên vào một gian xem như là tương đối thoạt nhìn bình thường một chút nhà tranh, những thứ khác cường đạo đều dương mắt trông cậy vào Lâm Thiên Diêu, nhìn Lâm Thiên Diêu tiêu thất, bọn họ liền đứng ở cửa. Lâm Thiên Diêu vừa vào nhà đích thật là gặp được cái kia gây nên bang chủ, thiên chân vạn sắc là trí tôn bảo, cái kia tiểu dáng dấp cực kỳ giống trong điện ảnh một vị đại minh tinh, nhưng này rơm dạ một dạng tóc, khuôn mặt lạc thai hồ là chuyện gì xảy ra. Vị này bang chủ thật đúng là gọi trí tôn tiểu bảo, cùng Thanh Thanh cô nương lưỡng tình tương duyệt. Khi nhìn đến Lâm Thiên Diêu mang tới lễ vật phía sau, kích động tìm không được Đông Nam Tây Bắc, lời cảm kích nói một cái soạn, nói nhiều nhất liền muốn mời Lâm Thiên Diêu uống rượu mừng. Lâm Thiên Diêu kiên nhẫn nghe, cuối cùng của cuối cùng, đang ở hắn hầu như cho rằng xong chuyện muốn đi thời điểm, Chí Tôn Tiểu Bảo, vẻ mặt cầu xin nói, hắn cho Thanh Thanh cô nương chuẩn bị một viên bắt chước tiểu cổ gương đồng nhưng là bị đại đường biên giới Xuân Tam Thập Nương đoạt đi, lúc đầu đều nói được rồi, Thanh Thanh cô nương đưa tới Dạ Quang Châu phía sau. Hắn liền lấy cái này gương đồng làm lễ vật, âm thầm nói cho Thanh Thanh cô nương tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, nhưng hiện tại không nói cái kia gương đồng, ngay cả người khác thoạt nhìn cũng không tươi đẹp lắm. Lâm Thiên Diêu ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy đáp ứng Chí Tôn Tiểu Bảo yêu cầu, dù sao cái kia tiên tộc sứ giả trong sổ viết cực kỳ tinh tường, phải hoàn thành những cái này nhiệm vụ mới được gì gì đó danh xưng. Dứt khoát từ biệt Chí Tôn Tiểu Bảo, mới đi ra khỏi phòng cách đó không xa. Đã bị hai cái đại hán hung thần ác sát cho mang theo khẩn cầu ánh mắt cản lại. Một người trong đó nhân đạo câu, vị này thiếu hiệp xin chờ chốc lát, tại hạ bang đầu đứa nhị đương gia, đây là ta cái kia đệ đệ, cũng là tam đương gia, huynh đệ chúng ta xem thiếu hiệp có thể giúp Thanh Thanh cô nương hoàn thành gian nan như vậy ủy thác, kỳ thực cũng là muốn mời thiếu hiệp giúp chúng ta một tay bang chủ. Hai vị đương gia, còn hãy yên tâm, tại hạ liền cái này đi đại đường biên cảnh dò hỏi Xuân Tam Thập Nương hạ lạc. Vì bang chủ tìm về bắt chức cổ đồng kính Lâm Thiên Diêu lời khách sáo còn chưa nói, trong lúc đó tam đương ra đỏ mắt nói câu, thiếu hiệp ngươi vừa rồi có phát hiện hay không, chúng ta bang chủ là mắt gà trọi, lại còn nhìn không phải tinh tưởng người đang vị trí nào, kỳ thực điều này cũng tại huynh đệ chúng ta không góp sức, bang chủ vì đoạt lại gương đồng, chúng thất thương quyền. Cần một loại tiên dược tên gọi Dương Chi Tiên Lộ không biết thiếu hiệp có thể hay không nghe nói qua. Tam đương ra mím môi môi. Cái kia hung ác độc địa mặt bên trên mang theo một tia làm khó dễ lại mang một tia chờ đợi, Lâm Thiên Diêu ngược lại là không chút khách khí từ trong túi đựng đồ móc ra hai bình Dương Chi Tiên Lộ đưa cho Tam Đương gia. Tam Đương gia run rẩy lấy hai tay, kết quả tiên dược thẳng đến Chí Tôn Tiểu Bảo gian nhà, còn mang theo một hồi nhi hưng phấn tiếng khóc. Còn như nhị đương gia mà càng là vì khó khăn nhìn Lâm Thiên Diêu cuối cùng vẫn nói câu, Lâm Thiếu Hiệp, kỳ thực ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, ta cũng không phải ở làm phiền ngươi, thế nhưng đoạn thời gian trước chúng ta bang chủ vũ khí cái kia gì làm mất rồi, ngươi cũng không thể được nhị đương ra chính là những cái này vẻ mặt lạc thai hồ cường đạo, nhưng lúc này mặt đỏ cổ to, thoạt nhìn hết sức không được tự nhiên. Lâm Thiên Diêu hơi kém liền bật cười, ngươi nói ngươi một đại lao ra, vẫn xứng lấy một bộ thẹn thùng nhưng lại. Đây là muốn vì vậy Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói câu, nhị đương ra không biết chúng ta bang chủ vũ khí là ở cái gì địa phương cho làm mất cái kia Lâm Thiếu Hiệp, kỳ thực cũng không phải gì tốt địa phương, ngươi nếu là không nguyện ý cũng có thể không đi, thực sự, ta đây là thành tâm, cái kia địa phương có điểm nguy hiểm. Nhị đương ra khuôn mặt thành ý, nhưng Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói câu, không sao cả, miễn là tại hạ đi đến, liền nhất định giúp chúng ta bang chủ tìm trở về. Nhị đương ra lúc này mới ấp a ấp đúng nói, trước đó vài ngày muốn không phải bang chủ vũ khí bị từ một con chúng sơn tặc anh linh hóa thành tinh linh cho đánh cắp bọn họ cũng không biết ở nơi nào. Sơn tặc chi linh, Lâm Thiên Diêu như mày, ngay trước nhị đương ra hắn cho Nai con phát cái hạt giấy, quả nếu không Nai con biết vật này, trước đó vài ngày Nai con ở đại nhạn tháp tu hành thời điểm, liền thấy quá cái này sơn tặc chi linh. Nhị đương gia chứng kiến Lâm Thiên Diêu nhanh như vậy nắm giữ đối phương hướng đi, vội vàng cam đoan, thứ bậc trở về tới nhất định phải trọng trèo lỉnh Thiên Diêu.